Thần Mộ Hai, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương: Không thể chỉ chết mất một vị thần. Giọng nói cuồng vọng mà lãnh khốc vô cùng truyền đến mọi ngóc ngách, khiến các thiên giới chủ thần và ma thần đều biến sắc. Họ cảm giác được sát ý đáng sợ của thần nam nên không hoài nghi. Các huyền giới cao thủ càng kinh ngạc, vừa nãy thần nam đã giết thần thành công, giết nguyên tố hỏa thần danh truyền thiên hạ mấy ngàn năm nay, chuyện này quá đáng sợ. Nên biết đó là cường giả uy chấn thiên hạ mấy ngàn năm rồi, lại bị người ta xé tét, mà đó lại là một nhân gian thanh niên cường giả mới quật khởi gần đây. Lời lẽ lạnh lùng của thần nam càng khiến người ta kinh ngạc hơn, hắn quá ngông cuồng, cách đây không lâu đã gây sự với mấy vị thần vương của Đông Phương Thiên Giới, hiện tại lại thành tử địch của các Tây Phương thần vương. Quả không tưởng tượng được. Chiến thần nổi giận bể phổi, vừa ứng phó với phệ thần thú vừa rít lên: Thần Nam, ta phải khiến ngươi tịch diệt. Quang Minh thần và Thủy thần cũng vô cùng phẫn nộ. Hắc Ám đại ma thần và Huyết Hoàng cười lạnh lẽo, kết quả này khiến cả hai vui hơn hết. Muốn giết ta? Ta đến giết ngươi trước. Năm ma thân của thần Nam nhanh chóng lao tới. Một cầm đại long đao, một cầm phốn thiên tác, một cầm hậu nghệ cung, hai ma thân khác tay không. Chiến thần cầm hoàng kim thánh kiếm, đang đấu kịch liệt với phệ thần thú, mấy ma thân cùng tới khiến ý luống cuống. Bình! Phốn thiên tác hung hãn đập vào mình y. Gào! Đại long đao ảo hóa thành tàn long, va chạm với hoàng kim thánh kiếm trong tay chiến thần, hào quang sáng chói bùng lên khiến ý lạnh mình. Sợ thánh khí tổn hủy. Thánh kiếm trong tay y là bảo vật nhưng còn lâu mới sánh được với đại long đao. Cũng may hai món thần binh chỉ va nhau về năng lượng, không chân chính tiếp xúc, hoàng kim thánh kiếm vẫn nguyên lành. Chiến thần càng bất an khi thấy ma thân cầm hậu nghệ cung cười lạnh với y, lúc nào cũng sẵn sàng bắn tên. Hiện tại còn mỗi Huyết Hoàng chưa đối địch, y giả bộ cao đảo lên tiếng: Chiến thần, chúng ta là minh hữu, ta bỏ qua thù cũ đến giúp ngươi. Đoạn lao tới nhưng không xuất lực, cực lực tránh va chạm với năm ma thân của thần nam. Trong mắt thần nam lóe thần quang, Huyết Hoàng này quá xảo hoạt và âm độc. Đối phương suýt nữa thành thần hoàng chân chính, nếu cho y cơ hội triệt để khôi phục đỉnh cao, nhất định thành đại hoạn, đây là cơ hội tốt để trừ khử y. Năm hóa thân đột nhiên hú vang để lại năm tàn ảnh rồi quay sang tấn công Huyết Hoàng, bỏ qua chiến thần đang nổi giận. Huyết Hoàng biến sắc, không ngờ lại châm lửa đốt mình. Bất quá y là cường giả thần vương, không hề sợ hãi mà xòe ma thần rực màu máu ra, thiên địa đỏ lửng, vô tận huyết thủy hướng ra bốn phương tám hướng để nhấn chìm cả năm ma thân. Chân thân thần nam cười lạnh, hắn và năm ma thân tâm ý tương thông, thu hồi hậu nghệ cung về, nhắm vào Huyết Hoàng bắn tới. Tên do hậu nghệ cung bắn ra uy lực thế nào thiên giới chúng thần đều biết, Huyết Hoàng đành cẩn thận ứng phó. Y nhanh chóng lách tránh, song trưởng liên tục vung lên, huyết sắc kình khí tràn ra mấy lần mới đánh tan được thần tiễn. Cùng lúc, năm ma thân đột phá huyết thủy xông đến gần y, đại chiến kịch liệt. Thần nam ở cạnh, có lúc dương cung, có lúc lại tự xông đến tấn công Huyết Hoàng. Huyết Hoàng nhận chuẩn một hóa thân, toàn lực tiến công hòng diệt đi, nhưng hóa thân của thần nam khác hẳn, tuy lực công lực không như bản thể nhưng lực phòng ngự không khác gì thần vương chân chính. Thần nam trải qua thiên lôi thoái luyện tu thành ma thể gần như bất diệt. Mấy ma thân cũng là bất tử chi thể. Nhất thời, Huyết Hoàng vô cùng bị động, tận lực phản kích. Gào! Long đại gia cũng phải diệt thần. Nhân giả vô địch, phong sinh thủy khởi, hay a. Thủy thần tiểu nơ u, v, quy quy u, chịu chết đi. Tử kim thần long cũng vung côn ảnh ngập trời tấn công nguyên tố thủy thần. Con rồng su côn đã lõi đời,